xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Gia ngư đối sách, canh ba hợp nhất, Trần Mỹ Hà một đường dẫm lên xe đạp, mang theo gia ngư hồi trong tiệm, trong đầu đều còn ở phục bàn ngày hôm qua nàng mẹ tìm tới môn. Cùng với Hoàng Quốc Đống khả nghi chỗ, càng nghĩ càng xác định Hoàng Quốc Đống nhất định là tham dự. Trong đó, khó trách ngày hôm qua có thể vẫn luôn quan tâm nàng làm gì không cao hứng, ngày thường. Hoàng Quốc Đống nhưng không cái này tâm tư, Trần Mỹ Hà tâm liền cùng bị đóng băng giống nhau. Lạnh cây muối, nàng vốn đã kinh không đối Hoàng Quốc Đống có bất luận cái gì mong đợi. Cũng không nghĩ tới dựa vào Hoàng Quốc Đống, chỉ đem người này coi như một cái duy trì viên mãn gia đình biểu hiện giả dối thôi, kết quả. Cứ như vậy, Hoàng Quốc Đống đều làm không được, còn ở sau lưng tìm mọi cách chỉnh nàng a. Gia ngư nhìn ra nàng cảm xúc không đúng. Lôi kéo tay nàng, mụ mụ, không cần không vui, Trần Mỹ Hà cười nói, không có không vui, xác thật không gì không vui. Nàng không gì mong đợi, tự nhiên cũng sẽ không thương tâm, chỉ là bắt đầu tỉnh lại chính mình lúc trước vì sao sẽ mắt bị mù. Tìm Hoàng Quốc Đống như vậy nam nhân, không ngừng không thể làm dựa vào, còn muốn đề phòng người này sau lưng đối nàng xuống tay, nàng thật sự không nghĩ ra. Hoàng Quốc Đống làm như vậy có gì chỗ tốt, người này trong đầu suy nghĩ gì, bởi vì thật sự không nghĩ ra. Cho nên Trần Mỹ Hà càng thêm cảm thấy Hoàng Quốc Đống đầu óc có tật xấu. Lúc trước nàng thật là mỡ heo che tâm, duy nhất chống đỡ nàng, không có bởi vì này hôn nhân mà hỏng mất, cũng chỉ có gia ngư, bởi vì có gia ngư như vậy tốt khuê nữ, Trần Mỹ Hà mới không có hỏng mất, không có hoàn toàn phủ nhận quá khứ chính mình. Có ngư ngư, mụ mụ vĩnh viễn đều sẽ không không vui. Tưởng Đông Mai vào cửa liền nhìn đến này mẹ con hai người. Đối với cười hình ảnh, trong lúc nhất thời cũng là ở trong lòng rất bội phục Trần Mỹ Hà lạc quan, Hoàng Quốc Đống làm thiếu. Đạo đức sự, nàng nhưng nghe nói, thế nhưng ký kết hiệp nghị, chính là vì phòng bị Trần Mỹ Hà cái này lão bà chiếm tiện nghi, loại sự tình này đổi làm bất luận kẻ nào, đều không thể nhẫn a. Trần Mỹ Hà không ngừng nhịn, hơn nữa nhìn dáng vẻ quá còn thực vui vẻ, Tưởng Đông Mai trong lòng cảm khái. Trong miệng là sẽ không lại ở Trần Mỹ Hà trước mặt đề gì Hoàng Quốc Đống sự tình, đều không dễ dàng. A, có thể ở gả cho Hoàng Quốc Đống lúc sau còn có thể chạy ra gây dựng sự nghiệp. Trần Mỹ Hà đã siêu việt chính mình rất nhiều, nàng này há mồm cũng thật rốt cuộc nói không nên lời chua lòm lời nói. Nàng cười cùng Trần Mỹ Hà nói, ta đã đem tân khai bán lẻ cửa hàng địa chỉ đều tìm được rồi. Hôm nay chuẩn bị đi ước lão bản nhóm uống trà, trong tiệm cấp chi trả đi, Trần Mỹ Hà nói, chi trả, bất quá cũng muốn ra thành tích, cũng không thể quang ăn ăn uống uống nhìn không tới thành tích, kia khẳng định a. Tưởng Đông Mai, cười cười. Cảm thấy chính mình làm cái này công tác còn rất vui vẻ. Ta trong lòng đại khái có ý tưởng, tranh thủ này một tuần liền đem ta này phụ cận bán lẻ cửa hàng đều cấp kéo ta trong tiệm tới. Trần Mỹ Hà có chút hoài nghi, ngươi thật có thể hành? Tưởng Đông Mai nói, coi khinh người đúng không? Ta uống rượu có thể uống đảo một mảnh nhi. Trần Mỹ Hà nghe vậy có chút lo lắng. Ngươi ở bên ngoài đừng uống rượu, an toàn quan trọng, nói sinh ý cũng không cần phải thế nào cũng phải như vậy, ngươi yên tâm đi. Ta có chừng mực, mấy năm nay ta ở bên ngoài cũng không phải bạch hỗn. Tưởng Đông Mai không sao cả nói, Trần Mỹ Hà nói. Ta là nói nghiêm túc, Đông Mai, ta ở bên ngoài nhất quan trọng là an toàn. Tưởng Đông Mai trầm mặc một chút, cười nói. Ngươi sẽ không sợ kiếm không đến tiền a, tiền lại quan trọng, cũng không bằng chính mình an nguy quan trọng. Đông Mai, ta biết ngươi ở bên ngoài xài được, nhưng ta không cần đi bồi người uống rượu nói sinh ý. Tưởng Đông Mai thở dài. ngươi như vậy tính tình còn làm buôn bán, ta thật lo lắng ngươi kiếm không đến tiền, Trần Mỹ Hà nói. Thiếu kiếm điểm là được, tổng không thể mệt lương tâm, Tưởng Đông Mai cười. Ngươi không nghĩ kiếm, ta còn tưởng nhiều kiếm tiền đâu. Được rồi, ta đi ra ngoài, nói xong liền xoay người đi ra ngoài, Trần Mỹ Hà nhìn nàng bóng dáng. Là thực sự có chút lo lắng, bất quá Trần Mỹ Hà cũng không rảnh lo người khác. Bởi vì Trần Mẫu lại tới nữa, lần này còn mang theo Trần Phụ cùng nhau lại đây, Trần Phụ trầm khuôn mặt. Đi vào trong tiệm, một bộ không dễ chọc bộ dáng, Gia Ngư đối hắn này tính tình thập phần chướng mắt. Bởi vì đây là cái ức hiếp người nhà, xác thực nói. Hắn chỉ biết đối nữ nhi hoành, ở nhi tử trước mặt cũng không dám hé răng. Ở bên ngoài càng là trang người hiền lành bộ dáng, nhưng là tới rồi khuê nữ trước mặt. Một bộ lão tử là thiên bộ dáng, dù sao Gia Ngư thực chán ghét hắn, nhân viên cửa hàng Lưu Hiểu Đồng. Tưởng khách nhân tới, tiến lên chiêu đãi, bị Trần Mẫu đẩy ra. Mỹ Hà, người bà tìm ngươi có việc nhi, Lưu Hiểu Đồng thế mới biết là lão bản người trong nhà. Vì thế lui một bên đi sửa sang lại kệ để hàng, Trần Mỹ Hà nhìn đến Trần Phụ cùng Trần Mẫu tới cửa tới. Tâm liền đổ đi lên, nhưng là ngay sau đó cũng lạnh xuống dưới, thật là một ngày đều chờ không kịp a, có gì xử. Trần Phụ nói. Ngươi làm buôn bán chuyện lớn như vậy bất hòa người trong nhà nói. Ngươi còn có hay không ta cái này ba, Trần Mỹ Hà nói. Cùng ngươi nói có gì dùng, ngươi là có thể cho ta tiền. Trần Phụ nghe xong tức khắc giận dữ, nắm lên trên kệ để hàng một bao đồ ăn vặt liền hướng trên mặt đất tạp. Phản thiên, lão tử còn không thể quản ngươi sự tình, đây là hắn nhất quán thủ đoạn. Trần Mỹ Hà không xuất giá trước, phàm là có nửa điểm phản bác thái độ của hắn, hắn liền dùng này khi thế áp người. Cuối cùng Trần Mỹ Hà chỉ có thể đủ thỏa hiệp, này nhưng đem Trần Mỹ Hà hoảng sợ, Gia Ngư lập tức liền. Khóc, mụ mụ, ta sợ, tìm cảnh sát thúc thúc, Trần Mỹ Hà không rảnh lo nội tâm bản năng sợ hãi. Ôm Gia Ngư liền hướng cửa hàng ngoại chạy, ai Mỹ Hà? Ngươi ba liền cái này tính tình, không yếu ấu, ngươi làm gì chạy a? Trần Mẫu còn cùng quá khứ giống nhau chuẩn bị làm người điều dài. Hòa giải, kết quả Trần Mỹ Hà lần này căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội liền chạy ra đi, nhân viên cửa. Hàng Lưu Hiểu Đồng đều sợ hãi đến súc ở một bên, Trần Mẫu gặp người thật chạy ra đi. Liền trách cứ Trần Phụ, ngươi xem ngươi. Liền không thể hào hào nói chuyện. Ta còn không có mở miệng đâu. Ngươi liền đem Mỹ Hà dọa đi rồi. Ta nói tốt, phải hào hào nói. Muốn cho nàng ta chia hoa hồng, Trần Phụ nói. Làm nàng chạy, ta không tin nàng không trở lại. Trần Mỹ Hà thật đúng là không tính toán trở về. Nàng ôm Gia Ngư tới rồi chị An Đình. Trực tiếp tìm cảnh sát qua đi bắt người. Có người tạp đồ vật. Nháo sự, Trần Mỹ Hà ôm hài tử, thanh âm đều bởi vì dồn dập mà run rẩy. Chị An Đình cảnh sát nhìn đến nàng này sợ hãi bộ dáng, còn tưởng rằng là tới gì cùng hung cực ác người xấu. Lập tức liền đi trong tiệm, tới rồi trong tiệm mới phát hiện. Người bán hàng ngồi xổm ở góc tường nhìn một đôi lão phu thê, này đôi lão phu thê chính hướng trong lòng ngực vớt đồ vật. Kia tư thế nhưng không giống bình thường tuyển mua, trên mặt đất còn có bị ném đồ vật, ở nhân viên. Cửa hàng Lưu Hiểu Đồng trộm chỉ ra và xác nhận dưới. Hai vị cảnh sát nhân dân mới hướng tới Trần gia hai lão đi qua đi. Ngăn lại bọn họ hành vi, Trần Phụ cùng Trần Mẫu còn ở trong tiệm cấp nhi tử cùng đại tôn tử chọn lựa. Đồ ăn vặt, chuẩn bị mua hàng giá không đồng. Kết quả đã bị hai cảnh sát cấp bắt, tội danh chính là đánh tạp. Ảnh hưởng chị An, ai? Đây là ta khuê nữ khai cửa hàng. Các ngươi đây là làm gì? Trần Phụ đối mặt cảnh sát, vừa mới khí thế lập tức liền không có, có kinh nghiệm lão cảnh sát nhân dân lập tức liền biết gì. Tình huống, xem ra là đề cập gia đình tranh cãi a. Kia khẳng định không thể theo đối phương nói, bằng không này xử lý không tốt, chính là này cửa hàng lão bản báo nguy, các ngươi không trải qua cho phép vào tiệm tạp đồ vật. Là muốn câu lưu, Trần Mẫu vừa nghe muốn câu lưu, liền phải khóc, ai ra, đây là ta khuê nữ khai cửa hàng a, lão cảnh sát nhân dân nói. Cái này cửa hàng nhưng không ngừng một nhà lão bản. Hơn nữa mặc kệ cái gì quan hệ, đánh tạp đều là không được. Các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, nếu là lại nháo, liền câu lưu. Trần Phụ cùng Trần Mẫu chạy nhanh xách theo đồ vật phải đi, Lưu Hiểu đồng trắng lá gan. Nói, không cho tiền đâu, cướp bóc là phạm pháp. Lão cảnh sát nhân dân nhắc nhở nói, Trần Phụ cùng Trần Mẫu, ngoặc kép, hai người đành phải buông đồ vật. Xám xịt đi rồi, ra cửa còn đang mắng, thiên giết không lương tâm, liền chính mình thân cha mẹ đều chào, Trần Mỹ Hà, tang lương tâm, Trần Mỹ Hà ngồi ở trị an trong đình mặt, che lại da ngư lỗ tai, đem nàng ôm vào trong ngực, một ít không tốt ký ức. Ở trong đầu hiện lên, khi còn nhỏ nghe được tiếng giống giận, quất đánh đau đớn phảng phất lại xuất hiện. Nàng như vậy cần lao, như vậy nghe lời, chính là vì không bị đánh chửi, còn có như vậy điểm mịt mờ tâm tư, hy vọng thông qua nỗ lực, được đến cha mẹ tán thành, được đến cái gọi là ái, nhưng là kỳ thật, nàng cũng là muốn thoát đi cái này gia đình, cho nên ở tìm bạn đời thời điểm, nàng thực bài xích Ngô chủ nhiệm cái kia lưu manh cháu trai. Lựa chọn thoạt nhìn thành thật bổn phận, tính tình thực tốt Hoàng Quốc Đống, nàng lại không nghĩ sinh hoạt ở một cái tràn ngập tiếng giống giận gia đình, nàng gả chồng. Bởi vì hoàng gia nghèo, nhà mẹ đẻ người chủ động rời xa nàng, cuộc sống này ngược lại hảo quá, mấy năm nay, nàng đều đã quên nàng ba hung hãn, cho rằng gả đi ra ngoài nữ nhi, bọn họ thật sự quản không được, không nghĩ tới. Nàng ba còn có thể tìm tới cửa quản nàng, mà có thể làm dựa vào Hoàng Quốc Đống, cũng hoàn toàn không dựa vào được, mụ mụ, cảnh sát thúc thúc đem bà ngoại cùng ông ngoại đuổi đi. Bọn họ thật lợi hại a, có thể bảo hộ chúng ta, gia ngư sớm đã từ nàng trong lòng ngực chui ra đầu. Lay cửa sổ xem, Trần Mỹ Hà nghe được lời này. Tỉnh táo lại, trộm xem bên ngoài. Nàng ba mẹ quả nhiên đã đi xa, cảnh sát cũng từ trong tiệm đã trở lại. Đồng chí, không có việc gì, người đã đi rồi, cảm ơn các ngươi. Cảnh sát đồng chí, Trần Mỹ Hà ôm hài tử, chạy nhanh nói lời cảm tạ. Trong lòng thật là có chút cảm giác an toàn, hai vị cảnh sát nhân dân nhìn đến Trần Mỹ Hà rõ ràng sợ. Hãi! Còn muốn ôm tuổi nhỏ nữ nhi làm bộ kiên cường bộ dáng. Cũng là có chút đồng tình, ai? Không dễ dàng, loại này gia đình tranh cãi không phải một lần hai lần gia cảnh có thể giải quyết, lớn tuổi lão cảnh. Sát nhân dân nói, hẳn là, nếu là lại tìm tới cửa, người liền tới tìm chúng ta. Trần Mỹ Hà chạy nhanh lại nói lời cảm tạ, cảnh sát cho nàng mang đến. Cảm giác an toàn, làm nàng rốt cuộc không như vậy sợ hãi, đi ra trị an đình thời điểm. Trần Mỹ Hà hít vào một hơi, vào trong tiệm, Lưu Hiểu Đồng chạy nhanh lại đây. Lão bản, ngươi không có việc gì đi, không có việc gì, trong tiệm không sự tình gì đi, Lưu Hiểu Đồng chạy nhanh nói. Không có, cảnh sát đồng chí tới thực mau, liền đem người đuổi đi. Hơn nữa ta cũng không làm cho bọn họ lấy đi đồ vật, Trần Mỹ Hà nhẹ nhàng thở ra. Lại nói, dọa đến ngươi đi, lần sau gặp được sự tình, ngươi cũng ra bên ngoài chạy, không cần thủ trong tiệm, bất quá nàng ba cũng không dám đối người ngoài động thủ, Lưu Hiểu Đồng nói. Ta không sợ, bất quá lão bản, bọn họ còn sẽ đến sao? Trần Mỹ Hà trong lòng cũng không đế, mấy năm nay. Trừ bỏ dùng gả chồng phương thức thành công rời xa nhà mẹ đẻ ở ngoài. nàng vô dụng quá biện pháp khác, nhưng là vẫn là an ủi Lưu Hiểu Đồng nói, không sợ, lại đến liền đi tìm cảnh sát, Gia Ngư ở bên cạnh nghe. Trong lòng ngược lại không lo lắng đối phương lại đến trong tiệm. Rốt cuộc có cảnh sát ở bên này đâu. Nàng lo lắng ngược lại là Trần gia người tìm đi đại tạp viện. Lão Hoàng này nhất chiêu thật đúng là đi được tàn nhẫn. Trần gia người như vậy tính tình nháo lên thật đúng là không hảo xong việc. Nếu tìm đi trong nhà lại báo nguy, cũng thuộc về gia đình tranh cãi. Chị An Đình bên này vẫn là bởi vì Tống Như Tinh chào hỏi, nhân gia biết là này cửa hàng chủ yếu là Tống gia người cửa hàng. Nhưng là thật sự nháo đại tạp viện trong nhà, gia cảnh liền không dễ dàng như vậy, bất quá đối phó loại người này. Đối Gia Ngư tới nói không tính chuyện này, Gia Ngư cũng là có kinh nghiệm. Trên pháp luật chuyện này tìm luật sư, đối phó vô lại sự tình, liền tìm có thể đối phó vô lại người. Chính là đến nhắc nhở Mỹ Hà mụ mụ, Trần Mỹ Hà cũng ở suy nghĩ. Mặt sau làm sao, trong tiệm chuyện này, nàng tính toán cùng Tống Như Tinh nói một chút tình huống. Rất sợ Trần gia người nếu là lại nháo sự, ảnh hưởng trong tiệm sinh ý, còn có đại tạp viện bên kia. Nàng đều tính toán chuyển nhà, tìm cái không ai biết chỗ ở, đỡ phải bị tìm tới môn. Đến lúc đó dọa tới rồi Ngư Ngư, nàng chính cân nhắc. Đã bị Gia Ngư kéo kéo quần áo. Mụ mụ, chúng ta tìm Bảo Tiêu được không? Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, gì? Trong tivi không đều như vậy sao? Gặp được người xấu liền thỉnh Bảo Tiêu bảo hộ. Bảo Tiêu phanh phanh phanh liền đem người xấu đánh chạy. Trần Mỹ Hà nghe hôm nay thật sự ý tưởng. Cười cười. Trong tivi đều là diễn a, trong tivi cùng hiện thực sao có thể giống nhau đâu. Nàng có thể thỉnh ai đương Bảo Tiêu a, hơn nữa nàng nhưng không có tiền mướn Bảo Tiêu đâu. Ở trong tivi kia đều là đại lão bản mới có thể làm chuyện này, Gia Ngư còn ở Thiên Chân, gia chủ ý. Mụ mụ, tìm nhị hổ mụ nội nó bảo hộ chúng ta. Nhị hổ mụ nội nó giọng đài, mọi người đều sợ nàng. Nhị hổ nãi nãi kêu Điền Tú Anh, là trong đại viện mặt lừng lẫy nổi danh nhân vật. Nàng nhi tử Lý Đại Hổ, tôn tử kêu Nhị Hổ. Trần Mỹ Hà nghe nói vị này điền thẩm bởi vì thời trẻ tang phu, một người đem nhi tử lôi kéo lớn lên, vì không bị người khi dễ thường niên cùng người nháo, ở trong đại viện mặt có thể nói là vô địch. Trần Mỹ Hà đều có điểm sợ nàng, cho nên ngày thường rất ít lui tới, gặp mặt cũng chỉ lễ phép kêu một tiếng, thấy Trần Mỹ Hà còn ở do dự. Gia Ngư lôi kéo Trần Mỹ Hà kéo kéo, liền tìm nhị hổ nãi nãi. Nhị hổ nói mụ nội nó thiên hạ vô địch, lợi hại nhất là mụ mụ, ta sợ hãi, biên nói, trên mặt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Trần Mỹ Hà tức khắc mũi toan. Nàng không phải cái xứng trước mẫu thân, vừa mới nàng không nên biểu hiện như vậy sợ hãi, liền tính liều mạng, cũng không nên như vậy sợ hãi. Gia Ngư nhất định là nhìn đến nàng cái này đương mẹ nó cũng sợ hãi, cho nên mới sẽ như vậy sợ hãi, nàng đến làm Gia Ngư có cảm giác an toàn. Hảo, chúng ta tìm nhị hổ nãi nãi, nhị hổ nãi nãi lợi hại, có nàng bảo hộ. Gia Ngư liền gì cũng không sợ, được không? Gia Ngư chạy nhanh gật đầu. Trần Mỹ Hà làm Lưu Hiểu Đồng xem cửa hàng, chính mình cũng không rảnh lo làm buôn bán, đạp xe liền mang Gia Ngư hồi đại viện đi. Nhị hổ nãi nãi Điền Tú Anh chính cầm đại cây chổi quét sân, nàng là đại viện vệ sinh ủy viên, mỗi ngày quét quét sân, mỗi tháng có thể lãnh một số tiền. Này công tác tự nhiên là nàng dựa vào chính mình bản lĩnh tranh thủ đến, dù sao không ai dám cùng nàng đoạt. Nhị hổ nãi nãi Gia Ngư tiến đại viện liền kêu đi lên. Điền Tú Anh nói Gia Ngư đã về rồi, nhà ta nhị hổ đang xem tivi đâu, ngươi đi tìm hắn chơi đi. Nàng đối Gia Ngư ấn tượng vẫn là thực không tồi. Nhị hổ so Gia Ngư lớn hơn 2 tuổi, nhưng là ngày thường cũng là cùng Gia Ngư cùng nhau chơi. Lại còn có đi theo Gia Ngư học gì chữ cái ca. Dù sao nghe rất lợi hại, Trần Mỹ Hà còn không có mở miệng. Gia Ngư đã ở xe ghế sau thúc giục đi lên. Mụ mụ, người mau nói a. Trần Mỹ Hà có chút khẩn trương. Chuyện này nàng lần đầu tiên làm, cũng không biết nhân gia có nguyện ý hay không tiếp sống. Thẩm Nhi, ta có việc nhi thỉnh ngươi hỗ trợ. Điền Tú Anh vừa nghe hỗ trợ hai chữ liền không vui. Thời buổi này ai còn không điểm chính mình chuyện này a? Nàng muốn mang tôn tử, còn muốn chiếu cố người một nhà ăn cơm, lại muốn quét đại viện tử. Nơi nào như vậy nhiều thiện tâm bang nhân nha. Nàng lại không phải Ngưu Hoa Quế cái loại này không có việc gì tìm việc người hiền lành. Điền Tú Anh quét quét rác. Này Mỹ Hà a, ngươi xem ta này chính bận việc đâu. Trần Mỹ Hà ý thức được đối phương hiểu lầm, nàng nói hỗ trợ cũng chính là khách khí lời nói. Tổng cảm thấy nói quá trắng ra rất không tốt, nhưng là hiện tại giống như cũng chỉ có thể nói trắng ra điểm. Thẩm Nhi, không bạch làm ngươi hỗ trợ, ta cho ngươi tiền, sự tình làm xong, ta cho ngươi 1-200 khối. Trần Mỹ Hà cắn răng nói, nàng chủ yếu cảm thấy nhà mẹ đẻ người có điểm khó làm. Còn không biết gì thời điểm có thể kết thúc chuyện này nhi. Tiền cấp thiếu, sợ nhân gia có hại. Vừa nghe lời này, Điền Tú Anh đại cây chổi hướng bên cạnh một ném. Gì sự ngươi nói, ta này hàng xóm cũng đừng khách khí, 200 a. Nàng quét đại viện một tháng cũng mới lấy 100 a. Trần Mỹ Hà ngoặc kép. Trần Mỹ Hà chạy nhanh đem sự tình trải qua nói. Nhà mẹ đẻ nhân vi tiền tới trong tiệm nháo sự, dọa đến Gia Ngư. Gia Ngư cảm thấy Điền nãi nãi thiên hạ vô địch, muốn cho Điền nãi nãi hộ một thời gian, chờ chính mình thu phục nhà mẹ đẻ người. Gia Ngư không sợ hãi, này việc cũng liền kết thúc. Gia Ngư ở bên cạnh cổ động. Nhị hổ nói Điền nãi nãi lợi hại nhất, đánh chạy người xấu, liền chuyện này. Điền Tú Anh xoa eo, chúng ta nhị hổ thật đúng là chưa nói sai. Nếu là không điểm bản lĩnh, ta cũng dưỡng không sống nhị hổ hắn ba. Không phải ta nói, chuyện này ngươi tìm người tìm đúng rồi. Trần Mỹ Hà thở phào một hơi. Thẩm Nhi, chuyện này cũng không phiền toái. Ta chỉ cần ngươi mấy ngày này bồi bồi nhà của chúng ta Ngư Ngư liền hảo. Nếu là ta nhà mẹ đẻ người thật tìm tới, ngươi đem Ngư Ngư mang nhà các ngươi tới, ta cũng không biết gì thời điểm sự tình có thể giải quyết. Khả năng thời gian trường điểm nhi, Điền Tú Anh nhưng không muốn như vậy phiền toái, như vậy háo. Tốn nhiều công phu a, khụ khụ, sự tình giải quyết, ngươi liền cho ta 200 khối. Điền Tú Anh lại lần nữa hỏi, Trần Mỹ Hà gật đầu, Điền Tú Anh một phách bàn tay. Được, chuyện này giao cho ta, ngươi nhà mẹ đẻ người ở nơi nào? Trần Mỹ Hà nói, ngài hỏi cái này làm gì a? Tìm tới môn đi giúp ngươi giải quyết vấn đề a? Sao, ngươi luyến tiếc a? Trần Mỹ Hà chạy nhanh nói, không phải, ta là sợ ngài lão có hại, ăn gì mệt a? Chạy nhanh đem địa chỉ cho ta. Gia Ngư vỗ tay. Điền nãi nãi thật là lợi hại a. Trần Mỹ Hà chạy nhanh đem nhà mẹ đẻ địa chỉ nói cho Điền Tú Anh. Điền Tú Anh xoay người liền trở về thay đổi thân quần áo, lại đem ở trong nhà xem tivi nhị hổ giao cho Trần Mỹ Hà. Người trước giúp ta nhìn xem hài tử. Trần Mỹ Hà ngoặc kép. Thẩm Nhi, người thật đi a? Không cần đi, ta thật sợ ngươi có hại. Ta chỉ là thỉnh ngài giúp chúng ta Gia Ngư Ngư tráng tráng lá gan. Ta sợ nàng bị ta nhà mẹ đẻ ba dọa tới rồi. Nàng liền tin ngươi đâu? Điền Tú Anh nói. Ai có kia thời gian rồi a? Ngươi có phải hay không sợ ta nháo ngươi nhà mẹ đẻ đâu? Trần Mỹ Hà chạy nhanh xua tay. Không phải, này không phải được. Ngươi liền chờ xem. Điền Tú Anh chạy nhanh đi ra cửa, Gia Ngư Tắc xuống xe cùng Nhị Hổ cùng nhau chơi, còn đem chính mình đồ ăn vặt lấy ra tới cấp Nhị Hổ ăn, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Bởi vì nàng ngày thường quan sát đại viện người, đối đại viện người đều có một cái cơ bản hiểu biết, Điền Tú Anh kia khí thế, kia thân thể, đối phó Trần gia kia ức hiếp người nhà người một nhà nhưng quá dễ dàng, hơn nữa Điền Tú Anh nhi tử. Lý Đại Hổ cũng không phải dễ chọc, ngày thường ở bên ngoài đương tài xế chạy hóa, cũng là thân hình cao lớn, bên người còn có một đám người. Thật nháo lên, Điền nãi nãi là sẽ không có hại, chỉ là Gia Ngư cũng không nghĩ tới. Điền Tú Anh đồng chí như vậy cấp lực a, nguyên bản chỉ là thỉnh nàng có thể ở Trần gia người nháo tới cửa thời điểm hỗ trợ đối phó. Kết quả nhân gia ngại phiền toái, trực tiếp tìm tới môn đi, cũng không biết kết quả như thế nào, Điền Tú Anh ngồi xe liền thẳng đến Trần gia. Muốn nói lên Điền Tú Anh đối đại nháo nghiệp vụ như vậy quen thuộc, vẫn là bởi vì nàng nhi tử Lý Đại Hổ. Lý Đại Hổ ở bên ngoài đương tài xế, vào Nam ra Bắc không tránh được bị người làm khó, cho nên này nhóm người cũng có cái không quy củ bất thành văn. Ai gặp được chuyện này thét to một tiếng, ôm đoàn đối ngoại cũng không phải bạch làm, mỗi lần xuất động đều phải lấy điểm vất vả phí. Điền Tú Anh nghe nhiều đối loại sự tình này cũng không xa lạ, chỉ nàng không nghĩ tới chính mình còn có thể kiếm này phân tiền đâu. Có tâm đem chuyện này làm hảo, về sau không chuẩn có thể nhiều tiếp sống. Vừa đến Trần gia người trụ đại viện liền gào đi lên, Trần Mùa Xuân là nhà ai? Trần gia người trụ cũng là đại tạp viện, nguyên bản thuộc về xưởng gia cụ công nhân viên trước đại viện. Trần phụ Trần Mùa Xuân nguyên bản vẫn là trong xưởng thợ mộc đâu. Bởi vì chức vị cấp nhi tử, cho nên hiện tại trong nhà, ngẫu nhiên bang nhân làm điểm nghề mộc sống kiếm tiền, chỉ là hiện tại người cơ bản đều mua gia cụ. Cũng không giống qua đi như vậy hào kiếm tiền, lúc này hắn nguyên nhân chính là vì ở Trần Mỹ Hà. Trong tiệm ăn mệt mà không cao hứng, còn cân nhắc muốn tìm Trần Mỹ Hà trụ địa phương đi nháo đâu. Chỉ là lại có chút lo lắng Hoàng Quốc Đống ở trong nhà, nghe nói Hoàng Quốc Đống mặc kệ Mỹ Hà sự tình. Hắn cũng không xác định tin tức này thật giả, đang cùng bạn Già Nhi thương lượng buổi tối làm bạn. Già Nhi đi Trần Mỹ Hà trong nhà hiểu rõ, xác định Hoàng Quốc Đống mặc kệ Trần Mỹ Hà chuyện này. Hắn lại tìm tới môn đi. Như thế nào cũng muốn từ khuê nữ Trần Mỹ Hà nơi nào muốn một ít chỗ tốt. Trần Mùa Xuân, lăn ra đây. Bên ngoài truyền đến tiếng quát tháo, Trần phụ vừa nghe xa lạ thanh âm liền đứng dậy ra cửa, sau đó nhìn đến một cái cùng hắn cùng tuổi nhưng là dáng người cường tráng nữ nhân đang đứng ở cửa. Ngươi tìm ai a? Trần phụ trong lòng buồn bực, trong miệng khách khí nói: tìm Trần Mùa Xuân, Trần Mỹ Hà nàng ba. Điền Tú Anh nộ mục nói, khí thế nhưng thật ra thực đủ, vừa thấy liền không dễ chọc bộ dáng. Trần phụ trong lòng thấy thế, tức khắc có chút áp lực, hắn tự nhận chính mình thành thật cả đời, sợ nhất chính là loại này càn quấy người. Hắn nhỏ giọng nói, ta chính là, xin hỏi ngươi đây là? Điền Tú Anh vừa nghe tìm được người, lập tức thao khởi bên cạnh đại cây chổi, liền hướng Trần phụ thân bên này tấu, nàng cũng không phải mù quáng. Điền Tú Anh lăn lê bò lết cả đời, xem người thực chuẩn, vừa thấy liền nhìn ra Trần phụ là cái ức hiếp người nhà kẻ bất lực, đối phó loại người này, chỉ cần so với hắn tàn nhẫn là được. Trần phụ hoảng sợ, hướng trong nhà trốn, đóng cửa, chạy nhanh đóng cửa. Trần Mẫu cũng bị bất thình lình biến cố dọa tới rồi, vọt vào trong phòng liền đem cửa đóng lại, bởi vì tốc độ mau. Thật đúng là đem Điền Tú Anh cấp nhốt ở ngoài cửa, cách môn. Trần Mẫu liền chất vấn đi lên, ngươi làm gì đánh người a? Đánh người, ta đánh chính là xúc sinh. Trần Mỹ Hà là ta làm khuê nữ, các ngươi đi nàng trong tiệm nháo sự, lão nương phải tấu các ngươi. Điền Tú Anh thông minh, trước cho chính mình liền định rồi danh phận, quản chuyện này vậy danh chính ngôn thuận. Trần Mẫu vừa nghe, tức khắc cảm thấy ủy khuất. Chúng ta vẫn là nàng thân cha mẹ đâu, thân cha mẹ sao? Thân cha mẹ là có thể khi dễ khuê nữ. Khuê nữ đều gả chồng, các ngươi còn thượng vội vàng đòi tiền đâu, có xấu hổ hay không a? Ta nói cho các ngươi, chuyện này ta quản định rồi, ai tới đều không hảo xử. Nói liền bắt đầu phá cửa, phanh phanh phanh thanh âm đem đại tạp viện người đều kinh động ra tới xem náo nhiệt. Trần Mẫu hô to cứu mạng, muốn cho người hỗ trợ. Điền Tú Anh lại đem Trần gia người tìm khuê nữ đòi tiền đi nháo sự dèm pha nói một lần, sau đó nói, hôm nay ai cũng không được nhúng tay. Ta nhi tử chính là khai đường dài xe, đừng cho là ta ra là dễ khi dễ. Thời buổi này dám khai đường dài xe kia đều là có chút ít bản lĩnh tàn nhẫn người a. Hơn nữa xem này thím cũng không phải dễ chọc, nhưng đừng đem người dẫn chính mình trong nhà đi. Hơn nữa lão Trần gia như thế nào đối Trần Mỹ Hà, mọi người đều rõ ràng. Đừng nhìn Trần gia hai vợ chồng ở bên ngoài thực dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng là đại gia chủ cùng nhau. Trần Mỹ Hà gả chồng phía trước ở nhà mẹ đẻ quá gì nhật tử, mọi người đều rõ ràng. Một cái đại cô nương kiếm tiền đều cần thiết nộp lên, ở bên ngoài đi làm, về nhà làm việc nhà, kết hôn thời điểm liền một giường chăn bông liền gả chồng. Hiện tại còn tìm Trần Mỹ Hà đòi tiền, cũng thật là thật quá đáng. Hiện tại Trần Mỹ Hà nhận mẹ nuôi tìm tới cửa cho nhân gia chống lưng, ai cũng không hảo đi ngăn đón. Hơn nữa này vẫn là lão Trần gia người việc nhà, đại tạp viện người cũng không hảo quản, chỉ có thể làm nhìn. Điền Tú Anh gõ không mở cửa, liền dùng cửa ghế phá cửa, làm đến kinh thiên động địa. Còn nháo không nháo sự, còn nháo không nháo, thích nháo sự là không. Ta mỗi ngày tới nhà các ngươi nháo, dù sao ta nhàn rỗi không có chuyện gì. Nhà ngươi đừng nghĩ quá một ngày an bình nhật tử. Trần Phụ nhớ tới ngày hôm qua ở trong tiệm nhìn thấy cảnh sát, chạy nhanh kêu, nếu ngươi không đi, ta liền báo nguy lạp, báo bái. Ta đi ăn mấy ngày cơm, trở về tiếp tục tìm các ngươi ra. Điền Tú Anh hồn không thèm để ý hô, Trần Phụ khí đau đầu. Cái này bất hiếu đồ vật, cũng dám tìm người tới nháo chúng ta. Trần Mẫu sợ hãi nói, lão Trần, làm sao a? Không thể lại như vậy nháo a? Chờ lát nữa hài tử trở về làm sao a? Tôn tử đi trong nhà người khác chơi, nếu là lúc này trở về, đụng tới này bà điên còn phải. Hơn nữa này bà điên còn chuẩn bị mỗi ngày đều tới nháo, xem nàng này tinh thần khí, thật đúng là có thể nói được thì làm được. Trần Phụ nắm nắm tay, nhắm mắt lại kêu, đừng náo loạn, chúng ta không đi tìm nàng còn không được sao? Điền Tú Anh vừa nghe vừa lòng, dừng lại phá cửa động tác, đối với bên trong nói, viết cái giấy cam đoan, nàng còn muốn bắt chứng cứ trở về lấy tiền đâu. Điền Tú Anh từ rời đi đại tạp viện đến trở về, tính toán đâu ra đấy cũng liền hai cái giờ, này hai giờ còn có trung gian trên đường hoa đại khái muốn một giờ thời gian đâu. Nhìn đến Điền Tú Anh lấy về tới giấy cam đoan, Trần Mỹ Hà đều ngốc, như là mở ra mầm mảnh tân thiên địa giống nhau. Ta ba viết, đương nhiên, ngươi nhìn xem, còn ấn dấu tay đâu, bảo đảm về sau lại không tìm ngươi phiền toái. Nếu là trái với ước định, một lần bồi thường 1.000 đồng tiền, Trần Mỹ Hà có chút không thể tin được. Nhanh như vậy liền giải quyết, Thẩm Nhi, ngươi sao làm được? Điền Tú Anh đắc ý nói, này có gì à, ta đi đem nhà các ngươi đại môn tạp, nói cho bọn họ. Nếu là dám tìm ngươi phiền toái, ta liền mỗi ngày đi nháo, làm cho bọn họ vô pháp sinh hoạt. Nhìn nhìn lại Trần Mỹ Hà cái kia đẹp lại dễ khi dễ bộ dáng, nàng lắc đầu, người ao, ở bên ngoài vẫn là muốn tàn nhẫn điểm nhi, bằng không ai đều có thể giẫm một chân. Gia Ngư cao hứng vỗ tay. Điền nãi nãi lợi hại, lợi hại nhất. 5 tuổi Lý Nhị Hổ cũng vỗ tay. Ta nãi nãi thiên hạ vô địch. Điền Tú Anh cười cười, sau đó nhìn về phía Trần Mỹ Hà, nhướng mày, ý bảo nàng chạy nhanh đưa tiền. Trần Mỹ Hà tiếp thu tới rồi tín hiệu, chính là có chút không yên ổn. Nàng biên móc tiền, biên do dự nói, Thẩm Nhi, bọn họ thật sẽ không tới đi, người yên tâm. Nếu là lại đến, ta liền giúp ngươi đem người đuổi ra đi. Lại đi nháo, dù sao ngươi liền hoa lúc này đây tiền. Ta giúp ngươi giải quyết chuyện này nhi. Kiến thức quá Trần gia người tôm chân mềm bộ dáng, Điền Tú Anh cảm thấy chuyện này quá đơn giản, được đến bảo đảm, Trần Mỹ Hà mới móc tiền. Này tiền đối nàng tới nói cũng không ít, nhưng là nếu thật sự có thể giải quyết vấn đề, kia thật đúng là quá đáng. So nàng nguyên bản dự tính còn muốn đáng. Nàng phía trước còn tính toán chuyển nhà giải quyết vấn đề. Điền Tú Anh bắt được tiền, tức khắc lòng tràn đầy vui mừng. Này thật đúng là bằng bản lĩnh kiếm được dễ dàng nhất một lần. Mỹ Hà a, về sau nếu là còn có ai tìm ngươi phiền toái, ngươi liền tìm ta ha. Lần sau ta thiếu thu điểm nhi. Nói xong liền nắm Nhị Hổ về nhà phóng tiền đi. Trần Mỹ Hà trầm mặc nhìn Điền Tú Anh, Gia Ngư ở nàng bên cạnh cảm khái. Mụ mụ, chúng ta cũng có bảo tiêu sao? Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, xem như đi. Gia Ngư hoan hô, quá tốt rồi, chúng ta có người bảo hộ. Chúng ta không cần lão hoàng lạp, mụ mụ có tiền liền có thể tìm người bảo hộ chúng ta. Mụ mụ, đúng hay không? Ân, Ngư Ngư nói đúng. Giờ khắc này, Trần Mỹ Hà liền đặc cảm khái. Có tiền thật tốt a, tiền thật sự có thể giải quyết phiền toái. Ở nàng xem ra rất khó giải quyết phiền toái, nguyên lai tiêu tiền cũng có thể giải quyết. Nàng hoàn toàn có thể không dựa vào hoàng quốc đống cái này cái gọi là trượng phu. Nàng có thể kiếm tiền, sau đó dùng tiền thỉnh người giúp chính mình làm việc, tựa như trong tivi mặt những cái đó lão bản giống nhau. Có tiền thỉnh người bảo hộ chính mình, có thể so gì nam nhân muốn đáng tin cậy. Cho nên nàng còn muốn hoàng quốc đống người nam nhân này làm gì? Lần đầu tiên Trần Mỹ Hà đối hôn nhân sinh ra một loại hoài nghi, nghĩ đến không có người nam nhân này lúc sau mặt khác một loại khả năng. Hoàng quốc đống, người thật đương đại lão bản lạp, phố Tây đồ ăn vặt bán xỉ cửa hàng. Hoàng quốc đống chính nhớ thương muốn hay không đi Trần Mỹ Hà trong tiệm nhìn xem, còn nhưng không. Ra cửa, liền nghe được quen thuộc tiếng hô, hoàng quốc đống hướng ngoài cửa vừa thấy. Liền thấy nhà mình cha mẹ hướng trong tiệm nổi giận đùng đùng chạy. Hoàng quốc đống nhíu mày, nói thật, hắn đối nhà mình cha mẹ là không như vậy sợ. Đời trước hắn đương đại lão bản lúc sau, hoàng gia người đều nghe hắn, liền hắn ba mẹ cũng chỉ có thể hống hắn sinh hoạt. Trọng sinh sau, hắn bận về việc công tác, cũng rất ít cùng người trong nhà tiếp xúc, nhưng là cũng sẽ không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy sợ cha mẹ. Lúc này nhìn thấy hai người còn thực bình tĩnh, các ngươi sao tới? Hoàng phụ cùng hoàng mẫu chạy vào tiệm tử, tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhìn đến mãn nhà ở hóa, lòng tràn đầy lửa giận cuồng thiêu. Hai người nhưng không hiểu gì nhãn hiệu, chỉ biết nhiều như vậy hóa, khai lớn như vậy môn cửa hàng, lão đại là thực sự có tiền a, chính mình làm đại sinh ý, thế nhưng bất hòa người trong nhà nói một tiếng, xem ra liền cùng Gia Ngư kia nha đầu nói giống nhau. Lão đại đây là thật sự muốn đem tiền để lại cho Gia Ngư kia nha đầu, này sao hành đâu? Hoàng phụ chỉ vào hoàng quốc đống, hảo a, ngươi cánh ngạnh đúng không? Kết hôn sao, nhưng không đem ta và ngươi mẹ yên tâm thượng, làm buôn bán lớn như vậy chuyện này, thế nhưng bất hòa chúng ta nói, nếu không phải Gia Ngư nói, ta cũng không biết ngươi có này năng lực a. Vừa nghe là Gia Ngư nói, Hoàng Quốc Đống tức khắc chán thượng hỏa, này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là hắn khắc tinh. Không, có lẽ là Trần Mỹ Hà làm, chẳng lẽ Trần Mỹ Hà biết là hắn ở sau lưng giở trò quỷ, cho nên liền lấy một thân chi đạo, tìm hắn cha mẹ tới đối phó hắn. A, xem thường hắn, hắn cha mẹ còn có thể hại hắn không thành. Hắn nhưng không sợ, hắn gặp qua Trần Mỹ Hà xem Trần Mùa Xuân phát giận thời điểm phát run bộ dáng, hắn Hoàng Quốc Đống chính mình nhưng không sợ ai, đối mặt lão phụ thân chất vấn. Hoàng Quốc Đống có chút không kiên nhẫn, có gì hào thuyết, Hoàng Mẫu cả giận, người này gì thái độ, có tức phụ đã quên nương cầu đồ vật. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, hắn lau lau cái trán. Cảm thấy cùng chính mình trong ấn tượng không giống nhau, hắn trở về thời điểm đã kết hôn, cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau sinh hoạt dưỡng hài tử, đối cha mẹ ấn tượng còn dừng lại ở đời trước trạng thái. Hắn cha mẹ sao có thể đối hắn như vậy chỉ vào cái mũi mắng đâu. Được rồi ba mẹ, ta này làm buôn bán đâu, các ngươi nháo gì? Hoàng Mẫu nói, nháo gì? Ngươi lại không phải không biết trong nhà khó xử. Ngươi có tiền cũng không biết giúp một phen trong nhà. Nghe nói Gia Ngư kia nha đầu thượng tốt nhất nhà trẻ, một học kỳ 1000. Ngươi cháu trai cháu gái còn không có tốt như vậy mệnh đâu. Còn ở thượng ta kia vùng ngoại thành tư lập nhà trẻ, ngươi sao như vậy tàn nhẫn tâm nha. Hoàng Quốc Đống nghe đầu đại, trong nhà hắn người như vậy nháo qua sao? Không nhớ rõ, giống như thượng quá môn, nhưng là khi đó là Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư tiếp đãi, sau lại trong nhà liền rốt cuộc không nháo qua, bất quá Hoàng Quốc Đống nhớ rõ chính mình sau lại là giúp trong nhà vội. Cháu trai cháu gái đi học tiền đều là hắn ra, về sau chờ ta kiếm tiền, ta cùng cháu trai cháu gái đi học không phải thành. Hoàng Quốc Đống khinh phiêu phiêu nói. Dù sao có tiền, điểm này học phí không tính nháo gì, hắn cảm thấy chính mình làm được đủ hào, nói mạnh miệng ai sẽ. Không, ngươi nếu là có cái này tâm, cũng sẽ không gạt chúng ta kiếm đồng tiền lớn. Hoàng phụ phẫn nộ run rẩy ngón tay hắn, ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi là muốn đem này đó tiền để lại cho Gia Ngư đúng không? Tựa như ngươi phía trước công tác cho Trần Mỹ Hà giống nhau. Hoàng Quốc Đống có chút không kiên nhẫn. Không việc này, hắn càng phủ định. Hoàng phụ Hoàng Mẫu càng là không tin. Nếu không phải Gia Ngư nói lỡ miệng, hiện tại sẽ không biết lão đại kiếm tiền sự tình đâu. Hơn nữa Hoàng phụ Hoàng Mẫu cũng không đơn giản là vì nháo sự tới. Nháo là có mục đích, Hoàng phụ nói. Không quan tâm ngươi sao tưởng. Dù sau này cửa hàng nếu là ta lão hoàng gia, ngươi cũng không thể quang ngươi một người kiếm tiền. Ngươi có tiền ra tiền, làm lão nhị lão tam xuất lực, các ngươi cùng nhau khai cái này cửa hàng, đến lúc đó kiếm tiền chia đều. Hoàng Mẫu cũng nói, Quốc Đống a, chúng ta đây cũng là vì ngươi tốt. Ngươi liền một cái nha đầu, về sau dưỡng lão Tống Trung vẫn là muốn dựa ngươi cháu trai. Hoàng Quốc Đống nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn trong ấn tượng, sau lại hắn kiếm tiền lúc sau, hai lão cũng không có nói ra quá loại này lời nói a. Trực tiếp làm hắn đem sinh ý phân cho lão nhị lão tam. Gì ra tiền xuất lực, không đều là hắn ra tiền sao? Hắn tìm chiêu số, phân cho lão nhị lão tam. Hắn cha mẹ gì thời điểm như vậy vô sỉ? Trước kia nhiều lắm chính là từ trong tay hắn yếu điểm sinh hoạt phí trợ cấp lão nhị lão tam. Nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá loại này lời nói a. Hoàng Quốc Đống đầu óc ong ong vang. Sao cùng đời trước lại không giống nhau, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Quốc Đống, có hay không nghe lời nói của ta? Liền nói như vậy định rồi. Ngày mai ta khiến cho lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ lại đây xem cửa hàng. Hoàng phụ, nói, Hoàng Quốc Đống tỉnh táo lại. Không được, ta cửa hàng sao có thể cho bọn họ đâu. Không cho bọn họ, ngươi tưởng cho ai? Ta và ngươi mẹ còn ở, có thể đương cái này ra. Hoàng phụ giải quyết dứt khoát, bằng không ngươi này cửa hàng cũng đừng khai. Ta và ngươi mẹ liền trụ ngươi nơi này. Hoàng mẫu cũng trực tiếp ngồi trên ghế. Ngươi nếu là không đồng ý, ta và ngươi ngươi ba liền ở cửa khua chiêng gõ trống. Cho ngươi sướng tuồng, này cửa hàng ngươi cũng đừng nghĩ khai. Hai người tới trên đường đều phân tích rõ ràng. Lão đại đây là hoàn toàn cùng trong nhà xa lạ. Tình nguyện kiếm tiền cấp Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà, cũng không giúp đỡ lão nhị lão tam. Này không thể được, tuy rằng đều là chính mình nhi tử, nhưng lão nhị lão tam nói ngọt có thể nói, còn đều sớm kết hôn sinh tôn tử, nơi nào giống lão đại, từ nhỏ sẽ không nói, cũng không gì tiền đồ, tìm cái tức phụ cũng không yên ổn, còn chỉ sinh một cái nha đầu, về sau hai lão đều chỉ vào lão nhị lão tam sinh hoạt, chỉ vào tôn tử cho chính mình đốt tiền giấy, tự nhiên hy vọng cho chính mình tôn tử nhiều tranh thủ đồ vật, nhà người khác bọn họ không tham. Nhưng là nên lão hoàng gia, cũng tuyệt đối không thể làm họ khác người cướp đi. Này họ khác người tự nhiên chính là Trần Mỹ Hà này con dâu. Cùng với sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài cháu gái Gia Ngư, nhìn hai người vô lại bộ dáng. Hoàng quốc đống một cái đầu hai cái đại. Các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Các ngươi sao sẽ là cái dạng này? Leosing. Hết chương.